mới tới hồ cả chương 14, tới gần nguy cơ. Toàn thuộc tính, ở gì gì ra nhận thức bên trong căn bản làm trái lẽ thường, nhưng sự thực lại bại ở trước mắt. Ngày này, gì gì ra vẫn chưa tiếp tục giáo sư đại gia mới tri thức, mà là để bọn họ rất sớm nghỉ ngơi, nhưng mình lại trắng đêm chưa ngủ, gối lên giường trên, trong đầu hiện lên đứa con của số phận tiên đoán. Ngày thứ hai liền trở lại quỹ đạo, chẳng qua gì gì giả vẫn đối với rổ rổ giả củ mỏ cùng nạ gạ tổ biểu hiện cố lưu ý mấy phần. Hai người thiên phú xác thực cao tuyệt, phổ thông nhận thuật rất nhanh liền hạ bút thành văn, mà rổ rổ giả củ mỏ càng dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần đơn giản hóa kết ấn, gì gì giả không khỏi cảm thán anh hùng xuất thiếu niên. Càng khó có thể chính là, rổ rổ giả củ mỏ mỗi ngày thể dục buổi sáng không chút nào gián đoạn, gì gì giả cảm thấy vui mừng. Thiên phú vừa cao, tính cách lại cứng cỏi, dì dì dạ đối với rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng một tia ngờ vực từ lâu hóa thành hư không, đem hắn xem là bản thân trọng yếu đệ tử. Rổ rổ dạ củ mỏ khắc khổ tu hành tự nhiên mang đến hài lòng bầu không khí, còn lại ba người tu tập cũng càng thêm khắc khổ, nhìn mê muội với trong tu luyện bô nở người, trầm tư với nhận thuật phối hợp bô nở người, dì dì dạ cảm thấy mình lựa chọn lưu lại là như vậy chính xác. Lúc này rổ rổ giả cú mò, chính đang thử nghiệm đem đao ý cùng chiêu thức dung hợp với nhau, không có đao ý chiêu thức, liền tự không có linh hồn sinh vật, chỉ có hình dáng mà vô thần. Cảm thấy mình thực lực tinh tiến, rổ rổ giả cú mò đối với dì dì dạ vô cùng cảm kích. Nếu như nỉ dạ trường học như vậy dạy học phương thức, hắn bây giờ e sợ chỉ được miễn cưỡng hoàn thành tri thức lý luận, nhưng ở dì dì dạ trong tay, chỉ cần tư chất không phải vô cùng ngu dốt. 3 năm thời kỳ đủ có thể trưởng thành lên thành một tên không tệ trung nhẫn. Từ tu hành tới nay đã là 1 năm nóng lạnh, khoảng thời gian này làng mưa nước mưa cù nở dê lược ít một chút, thỉnh thoảng còn có thể hưởng hạ xuống sáng sủa mà va nở đà mờ không mây bầu trời, nhìn tiến bộ thần tốc bô nở người, dì dè dạ vui sướng đồng thời cù nở dê không quên vì bọn họ giảm sức ép, sáng sớm lên, nhìn ánh mặt trời sáng rỡ, dì dè dạ quyết định thả bọn họ một ngày nghỉ, để những đứa bé này nhì chơi đùa một phen. Tuyên bố qua quyết định, mừng rỡ mọi người liền rời khỏi thường trú nhà gỗ, dì dì dạ thì lại canh giữ ở trong phòng, chờ đợi bọn họ trở về. Lúc này Vũ Nhẫn đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, tùy ý cái khác nhận thôn ở quốc cảnh bên trong làm sàng làm bậy, bởi vậy làng mưa phụ cận ngược lại cũng thái bình, mọi người cu nở dê không đi xa, ở làng ngoại vi đi dạo lên. Cương loan trùng điệp, tung bách sâm ánh, vườn hoa liên miên vườn quanh. Giữa hè thời tiết trong núi đường mòn, ca nguyện có kiếp trước giang nam chi phong. Hoặc trích hoa, hoặc hí điệp, hoặc chơi đùa, mọi người chơi đùa không còn biết trời đâu đất đâu, lưu luyến quên về. Rồ rồ giả củ mỏ tâm trí tuy thành thục, nhưng cũng bị người khác nhiệt tình lây nhiễm, gia nhập chơi náo động đến hàng ngũ, trong rừng u kính thỉnh thoảng truyền đến vui vẻ nô đùa tiếng. Bất chi bất giác, hơn nửa ngày dĩ nhiên trôi qua, hào quang như ẩn như hiện. Dạ Hỉ Cổ nhìn phía xa một tia mây đen, phiết bĩu môi nói, khó khăn lắm nghỉ ngơi một ngày, lại sắp mưa rồi. Nếu không như vậy, liền không phải gào khóc quốc gia. Rồ rồ Dạ Cù Mò cười nhạt nói. Đã gần đến hoàng hôn, nhìn chu vi thanh nhã tú lệ cảnh sắc, mọi người lúc này mới lưu luyến rời đi. Chẳng qua, vui chơi mọi người cũng không nhận thấy được tới gần nguy cơ. Hay gì đội trưởng, cách đó không xa chính là làng mưa. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên hướng về một cái mắt trái rác có vết tích người trung niên nói rằng. Hừng, tra xét kết thúc, trở về đi. Hơi gì hồi đáp? Hai ổ xì đáp một tiếng, một cái cùng hai ổ xì kém tuổi tác sấp xỉ thiếu niên cu nở dê gật gật đầu. Chờ chút, có người. Một cái chính dựa vào thụ hoàng phát thanh niên nói rằng. Ồ là bô nở cái tiểu hải nhi. Các ngươi đến xem hạ xuống. Vừa dứt lời. Dòng ẹ ra ấn đầu cùng hải ổ xì liền lắc mình rời đi. Xem quần áo không phải người bình thường. Xà xà kỳ vẫn rửa thân cây, lười biếng nói. Đừng để ý, xà xà kỳ, như bọn họ liền cái này cu nở dê hoàn thành không thành tựu không có giá trị. Hơi gì sử dụng ngón tay vướt khỏe mắt vết sẹo, thản nhiên nói. Ở trên chiến trường, chỉ có ngươi và ta như vậy thượng nhẫn mới có giá trị, hạ nhẫn, bia đỡ đạn mà thôi. Xạ xạ kỳ cười gần một tiếng, cu nở dê không ở nói thêm cái gì. Rồ rồ giả củ mỏ bô nở người nhìn càng đen thui sắc trời, đang muốn tăng nhanh bước chân. Đột nhiên, xa xa lùm cây bên trong thoát ra hai bóng người, chính là hai ổ xỉ cùng dòng ẹ dạn đồ. Nhìn hai người trên đầu nhằm nhận thôn hộ ngạch, bô nở người không khỏi bắt đầu đề phòng. Các ngươi là người nào nhìn trước mắt bô nở người? Giọng ẹ ra đồ trước tiên đặt câu hỏi. Chúng ta chỉ là phổ thông cư dân, nhằm nhận thôn nỉ dạ, tới nơi này làm gì nhìn thấy mang tính tiêu chí biểu trưng hộ ngạch, rồ rồ dạ cụ mò lòng sinh cảnh giác. Cư dân sao chẳng qua các ngươi còn phải cùng đi một chuyến, thấy chúng ta đội trưởng. Giọng ẹ ra đồ mắt thấy đối phương quần áo không hề tự cư dân bình thường, mang theo nghi hoặc, đưa ra yêu cầu của chính mình. Dựa vào cái gì dạ hì cổ nhìn thấy đối phương có chút hùng hổ dọa người, cũng có chút tức giận. Dựa vào cái gì ha ha ha, liền dựa vào chúng ta là nham nhận thôn nì dạ, nhanh chóng theo chúng ta đi gặp đội trưởng, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Hai ổ xỉ cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, đại quốc nì dạ, mặc dù là hạ nhẫn, trong lòng cũng mang theo một tia ngạo ý không đi có thể thế nào rổ rổ dạ củ mò nhàn nhạt nói. Còn lại ba người cũng có chút ấn tức giận, bầu không khí có chút sốt sáng. Veo một tiếng, dòng ẹ ra đổ vứt ra một con sù dẻ kèn, bắn thẳng về phía rổ rổ dạ cù mò. Mắt thấy đối phương từ chối, hải ổ xỉ cảm thấy trong lòng kiêu ngạo bị đập lên, một lời bất hòa, càng dẫn đầu làm khó dễ. Chưa kịp sù dẻ kèn bắn trúng rổ rổ dạ cù mò, đứng nạ gạ tổ tay phải vừa nhấc, càng tay không tiếp giao sắc, ngón trỏ cùng ngón giữa đem sù dẻ kèn kẹp ở giữa. Không nhìn sắc bén biên giới. Tình huống có chút không đúng vậy. Xa xa hỡi gì nhìn thấy cái kia tóc đỏ thiếu niên dễ dàng tiếp rơi xuống sù dẻ kèn, lược cảm kinh ngạc. Đừng manh động, nhìn những này tiểu quỷ môn có hay không chủ sự sau màn. Xa xa kỳ hồi đáp, hai mắt không rời rổ rổ dạ cù mọ bô nở người. Làm sao có khả năng hài ổ xỉ sắc mặt tối sầm lại, mới ra đời hạ nhẫn, xuất hiện bất ngờ tình hình, khó tránh khỏi thất thần. Chẳng qua nạ gạ tổ cũng mặc kệ đối phương phản ứng ra sao, rồ rồ dạ cụ mọ là hắn thân thiết huynh đệ, nhìn thấy đối phương càng muốn thương tổn đồng bọn của chính mình, cu nở dê không lưu tay, cầm trong tay sủ dịch kèn vứt ra bắn về phía hỏi ổ xì. Cẩn thận! Dòng ẹ giãn đổ thấy hỏi ổ xì nhưng sống ở đó bên trong, lập tức móc ra phi tiêu thế hắn chặn lại dô ý sủ dịch kèn. Bọn họ không phải người bình thường, đem bọn họ nắm bắt trở lại giao cho hỡi gì đội trưởng. Dòng ẹ giãn đầu ngược lại khá là bình tĩnh, kêu một tiếng. Nghe được dòng ẹ giãn đầu khuyên lơn, hải ổ xì cu nở dê tỉnh táo lại, nghiêm nghị nhìn trước mắt bô nở người. Hai người hét vang một tiếng, triển khai thân pháp, hướng về rồ rồ dạ củ mò bô nở người phóng đi. Hai người vốn là hạ nhẫn, vẫn chưa tập được cao cấp nhẫn thuật, chỉ có thể trước tiên lấy thể thuật tương bính. Cô nàn, dạ khi cô, các ngươi không dùng ra tay, ta cùng củ mò đến. Nạ gạ tổ đối với trước đánh lén rất có oán khí, trực tiếp xông ra ngoài, rồ rồ dạ củ mọ thì lại rút ra thái đao, chạy về phía đối diện hai người. Nạ gạ tổ đối đầu hỏi ổ xì, mà rồ rồ dạ củ mọ nhưng là cùng dòng ẹ dạn đổ chiến ở một chỗ. Nạ gạ tổ vứt ra ba viên sù dẻ kèn, phân lấy hai ổ xì thượng trung hạ ba đường, đây là cực làm trụ cột lên tay chiến thuật, mục đích là khiến người ta hoảng loạn né tránh, lại liên hoàn công kích. Hai ổ xỉ trong lòng cười nhạo nạ gạ tổ đùa bỡn loại này ngu dốt thủ đoạn, trong tay tùy ý phi tiêu, thông thạo ngắn gọn, đem sù dẻ kèn đánh rơi ở nơi. Đang chờ muốn trào phúng vài câu, nạ gạ tổ công kích cũng đã gần trong gang tấc, phi tiêu hiện ra hàn quang, nhắm thẳng vào hai ổ xỉ cổ. Dưới sự kinh hãi, hai ổ xỉ né người sang một bên, trọng tâm bất ổn ngã xuống đất, trên đất lăn vài vòng, tách ra nạ gạ tổ mấy viên sù dẻ kèn, mới bỏ đứng lên. Hai ổ xỉ vô cùng chật vật, hai mắt càng la nhân giận dữ và xấu hổ trơn nên đỏ như máu, hét lớn một tiếng cùng nạ gạ tổ đánh nhau, cũng đã là vật lộn xuống mái. Nạ gạ tổ một cái trực quyền anh hướng về hai ổ xỉ bụng dưới, hai ổ xỉ tay trái một cách, đang muốn tay phải ngang ngược hoa phi tiêu phản kích, đã thấy nạ gạ tổ một cái đầu gối va, hai ổ xỉ vội vã thân thể bốn eo tránh thoát cái này công kích, đặt chân chưa ổn, tay phải phi tiêu đâm ra muốn bức lui nạ gạ tổ. Không ngờ nạ gạ tổ thân thể một bên, thu đoa nở xoay chuyển, không chỉ có tách ra công kích, còn đem chính mình cánh tay nhỏ nắm lấy, một cái vật ngã, hải ổ xì bị tầng tầng té xuống đất. Nạ gạ tổ đâm hướng về hải ổ xì xương bả vai, hải ổ xì càng không tránh không né, phi tiêu hoa hướng về nạ gạ tổ thu đoa nở không muốn lưỡng bại câu thường, nạ gạ tổ lui bước một bước, hải ổ xì vươn mình mà lên. Ảo thuật, lại là kiến chi thuật, vang lên bên tai một tiếng. Hải ổ xỉ cảnh sắc trước mắt đột biến, biến thành một cái sâu không thấy đáy đen kịt vực sâu, giữa lúc sợ hãi thời khắc, hải ổ xỉ vai trái đau xót, cảnh sắc biến hóa thành hiện thực, vai trái đã cắm vào một viên sủ dẻ kèn. Phẫn nộ ngọn lửa hừng hực làm cho hải ổ xỉ mất đi bình tĩnh, chiêu thức trơn nên lộn xộn, nạ gạ tổ nắm lấy mấy cái kẽ hở, trong tay phi tiêu tung bay, hải ổ xỉ cánh tay nhỏ, dưới sườn thêm nữa hai đạo vết máu. Nạ gạ tổ thực lực tuy cao hơn hải ổ xỉ, nhưng nhân lần thứ nhất thực chiến, chiêu thức tàn nhẫn lại không nguy hiểm đến tính mạng, tuy chiếm hết thượng phòng, nhưng không cách nào giết chết hải ổ xỉ, chỉ có thể làm đối phương đổ tăng vết thương. Mà, dồ dồ dạ củ mò chiến đấu nhưng là khác biệt. Dòng ẹ dạ nổ phong trước đã thêm cùng nhau dài khoảng nửa thước vết thương, sườn trái đạt đến hữu phong, ní dạ áo đã bị ngâm hồng hơn nữa. Trước tình cảnh đến nay nhớ lại, cũng làm cho hắn lòng thấy sợ hãi. Song phương chỉ giao thủ một chiêu, bản thân còn chưa đạt đến phản ứng, chợt thấy hàn quang lóe lên, liền đã thành dáng dấp như thế. Dòng ẹ dạ nổ hét lớn một tiếng, xua tan trong lòng hoảng sợ, vứt ra mười mấy con phi tiêu, dựa vào phi tiêu hiểm hộ, nghiêng người về phía trước. Hiểu được kiềm chế, dòng ẹ dạ nổ chiến đấu thiên phú sắc thực lực mạnh hơn hỏi ổ xì. Dô dô dạ củ mỏ tay phải vãn đao hòa hổ, mặc đao quý tích ưu mỹ tuyệt luân, đem phi tiêu tất cả đánh rơi, sau đó ngang ngược đao mà đứng, đem dòng ẹ dạ nổ khổ nỗi đỡ, chiêu thức tự nhiên mà thành, phảng phất một thể. Dòng ẹ dạ nổ vung quyền đánh về phía dô dô dạ củ mỏ môn, xúc cảm cuối cùng là không khí, cánh tay trái đau xót, đã bị hoa tổn thương. Dưới sự kinh hãi đùi phải đá hướng về rổ rổ dạ củ mỏ hưu eo, vẫn cứ đá vào chỗ trống. Ánh đao lướt qua, vai phải bắn ra một tia sương máu. Rổ rổ dạ củ mỏ chiêu thức bình thường như nước, lại chiêu nào chiêu nấy chí mạng, từng chiêu từng thức liên tiếp xuyên qua, liên miên không dứt, để dòng ẹ giãn đầu khoảng trường chi chuyết. Dòng ẹ giãn đổ trong lòng phẫn hận không ngớt, trong mắt lóe ra một tia ván độc, không để ý lơi đao, giơ lên chân phải. Càng hướng về rổ rổ dạ củ mỏ bụng dưới hạ xuống cho y hê u đa vào. Nhìn thấy thâm độc như vậy công kích, rổ rổ dạ củ mỏ nhịu như mày, cũng đã rơi xuống sát tâm. Hạ bàn vững như thái sơn, trên người lại về phía sau phiên đi, như tấm thép kiểu như thế đứng lơ lửng trên không. Mì hệ nở cửa nở dê tách ra dòng ẹ dạn đổ đá chân, tay trái chống đỡ nơi, thái đao thuận thế hướng lên trên chém tới. Dòng ẹ dạn đổ đùi phải chính nơi trên không trùng, lại rắc chân nhỏ đau nhức. Gân nhượng chân đã đứt. A dòng ẹ giãn đổ ngã trên mặt đất thả tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt nhân đau nhức mà co giật vặn mẹo. Rồ rồ giả củ mỏ thân hình lóe lên, đi tới dòng ẹ giãn đổ bên cạnh người, thái đao buông xuống, lưới đao nhắm thẳng vào đối phương yết hầu. Phốc, máu bắn tung tóe. Dòng ẹ giãn đổ chính đang khổ sở chống đỡ hai ổ xì bi phẫn tức giận hào. Nạ gạ tổ lần thứ nhất nhìn thấy rồ rồ giả củ mỏ giết người, hơi ngây người, hai ổ xì thừa cơ thoát thân. Nhằm phía rổ rổ dạ củ mò. Nhìn vọt tới hỏi ổ xì, rổ rổ dạ củ mò khép cười một tiếng, lóe lên một cái, cũng đã sau lưng hỏi ổ xì, thu được vào vỏ, vẻ mặt rất là bình thản, mà hỏi ổ xì lại định ở tại chỗ. Một giây sau, hỏi ổ xì sau gáy đột nhiên bùng nổ ra một trận sưng máu, chậm rãi ngã xuống đất. Củ mò. Dạ khỉ cô nỉ non một tiếng, lúc này rổ rổ dạ củ mò cùng bình thường như hai người khác nhau. Cô nản khẩn bưng đôi môi, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, bất an, hoảng sợ, còn có ngơ ngác. Dô dô giả củ mỏ chú ý tới mọi người ngạc nhiên, nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi xác thực đối với bọn họ rất khó tiếp thu, đang muốn an ủi một phen, cùng nhau nhàn nhạt u tiếng vang lên, la mở rất tô tở, tiểu quỷ.